Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện khiến bầu không khí vốn khô hanh tăng thêm sự lạnh lẽo. Nhiều người cảm thấy sau lưng lạnh toát, ánh mắt không khác gì Tần Phong. Xem ra hung danh của giới vực cao cấp ở con đường thông thiên này đúng là hơi đáng sợ. Chỉ một người đã đè ép người khác không thở nổi. Trần Huyền nghiêm nghị, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, trầm giọng nói. Người này là Phong Vô Kỵ ở giới vực huyết cốt, có thể lọt vào 10 hạng đầu trên bảng Thương Long, một khi vượt qua kiếp thiên phách lần thứ hai, rất có khả năng tiến vào bảng Thương Long. Hắn ta là một đao khách, đao pháp cực kỳ tàn bạo, nắm giữ đao ý nhị phẩm. Cây đao trong tay hắn ta nghe nói là đạo binh hạ phẩm, dựa vào đao này có thể tranh tài với cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 2. Đạo binh, trong lòng Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc. Không hổ danh là giới vực cấp cao, bất kỳ ai cũng có đạo binh. Vậy nếu là yêu nghiệt giới vực cấp cao trên bảng Thương Long, nội tình còn mạnh đến mức nào, không thể tưởng tượng được. Chưa nói tới tu vi khủng khiếp của Phong Vô Kỵ, chỉ riêng đạo binh hạ phẩm đã đủ để áp đảo đa số người ở đây. Đám người Liễu Vân ngẩng đầu nhìn, phong mang của thanh niên áo đen đó không hề quá khoa trương, nhưng nơi nó đi qua đều sẽ có người cảm giác được sự lạnh lẽo sâu tận xương tủy. Kẻ đó, hắn ta độ kiếp ít nhất phải sử dụng 200 vạn viên đan tinh nguyên. Tần Phong nghiến răng nói, đó là con số khá khoa trương, có thể dùng 100 vạn viên đan tinh nguyên độ kiếp gần như là cực hạn mà giới vực trung cấp có thể đạt tới. Nhưng độ hùng hậu của khí hải người này, khí hải với chân nguyên dồi dào dâng tràn, đúng là đáng sợ giống như biển cả. Vút, Phong Vô Kỵ vừa mới hiện thân không bao lâu, giữa đất trời lại vang lên tiếng xe gió chói tai. Một bóng người màu xám vững vàng đáp xuống. Khí tức trên người người đó không hề thua kém gì Phong Vô Kỵ, ngay lập tức dẫn tới hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Lại là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao, sắc mặt mọi người ở Nhật Diệu Chi Địa đều có vẻ cực kỳ khó coi. Một nhân tài kiệt xuất ở giới vực cấp cao đến đây đã đành, bây giờ lại thêm một người, bọn họ ngay cả tư cách húp miếng canh e là cũng cực kỳ khó khăn. Khó chịu nhất là người của giới vực cấp cao không coi ai ra gì, trừ khi ngươi cũng là người của giới vực cấp cao, nếu không ở trong mắt hắn ta chỉ là sâu kiến. Chém giết người ở ngoài giới vực cấp cao đối với bọn họ mà nói không hề có gánh nặng tâm lý nào cả, không hề có gì kiêng dè. Nhiều người thay đổi sắc mặt, thậm chí trong lòng đã nhụt chí. Ở thành Hòa Vũ, chỉ cần xui xẻo đụng phải hai người này có lẽ sẽ rất khó sống sót. Người này là Mạc Hàn ở giới vực Hắc Viêm. Thực lực không thua kém Phong Vô Kỵ, hai người đều có thanh danh không nhỏ ở khu Thương Long. Cao thủ trên bảng Thương Long không xuất hiện, rất khó có ai có thể thắng bọn họ, hai người này đều đã đến đây. Lúc này, dù là Trần Huyền, sắc mặt cũng đã xuất hiện chút thay đổi. Hắn ta đã biết từ trước sẽ có giới vực cấp cao xuất hiện, nhưng hoàn toàn không ngờ hai người này sẽ đến. Với thực lực của Phong Vô Kỵ và Mạc Hàn, ở ngũ đại tinh diệu chi địa cũng sẽ có một vị trí cho họ. Cách chương.